Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có thể chưa quen thuộc địa hình mà vấp ngã. Nhà anh thật là xinh đẹp. Cô chú ý tới hoa cỏ ở trong vườn, còn có sân cỏ, đình viện tạo thành cảnh chỉnh tề. Đó là anh cả của anh phụ trách. Anh ấy học thiết kế đồ họa. Anh chỉ phòng ốc ở phía sau. Phía sau hồ bơi cũng là anh ấy giúp anh thiết kế. Anh ấy nói là cho anh bơi lội vào buổi tối tương đối dễ dàng. Anh dẫn cô đi qua hồ viên hồ bơi. Mặc dù là buổi tối, nhưng đáy bể bơi vẫn có bóng đèn chiếu lên mặt ao gần lăn tăn. Hồ bơi hình hồ lô ưu nhã lại lãng mạn. Ngụy Quỳnh An ngồi chồm hổm ở bên cạnh, lấy tay vẫy vẫy trong hồ nước. Anh thích bơi vào buổi tối, vậy thì mùa đông phải làm thế nào? Anh không nói anh thích bơi vào buổi tối. Đó là sự hành hạ, cô có hiểu hay không? Nhưng anh thường bơi không phải hay sao? Thường bơi cũng không có nghĩa là thích cần thiết bơi. Là có gì cần thiết chứ? Đây là bí mật của anh. Bí mật ư? Trời ạ! Người này thật sự là có khẩu vị ngược sao? Cô thật sự là muốn biết đó nha. Bí mật ngay cả với em cũng không thể nói sao? Về sau anh sẽ nói cho em biết. Chuyện ánh nhìn của anh sang mình, cô cần phải hỏi rõ, không thể mập mờ được. Là cái chuyện lớn hơn trời sao? Không phải, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Có lúc Đồ Hạo Trình rất là không thích tính cách quá thành thực của mình. Cô dựa về phía anh, thân thể mềm mại tựa vào trong ngực anh, đôi tay nhẹ nhàng gãi gãi cổ anh nói. Nếu như là chuyện nhỏ, hãy nói cho anh nghe đi mà. Quỳnh An à? Sao vậy? Bốn bể vắng lặng, không khí tốt. Anh ôm cô vào trong ngực, một tay vịn lấy ót của cô mà hôn cô thật sâu. Trong nháy mắt hai người nhảy, rồi tiếp đó lại hốt hoảng nhìn về phía trên. Trong lòng anh thứ Đồ Hạo Bình cũng có một cô em bikini. Bộ đồ trên người anh ta là áo sơ mi không có cài nút, lộ ra vóc dáng hấp dẫn. Thân dưới là một chiếc quần đùi. Mà cô im kia lại quang minh chính đại nằm ở trong ngực anh, đầu tóc rối bời, sắc mặt ửng hồng. Xem từ tư thế không có tưởng tượng ra, mới vừa rồi hai người đã làm gì. Anh à, quả thật Đồ Hạo Trình không thể tin được, anh thứ lại có thể làm ra chuyện như vậy ở nhà. Anh không chợt săn nổi giận hay sao? Đồ Hạo Trình thong thả, ung dung chỉnh sửa tốt quần áo, từ trên ghế đứng lên, quan sát cô gái đang đứng yên ở bên cạnh em trai của mình. Hạo Trình là một đứa trẻ ngoan ngoãn, không giống với anh. Thời dịp ba mẹ không có ở đây, lại trộm đưa bạn gái về nhà thân thiết, quả thực là chuyện thường như cơm bữa. Chưa bao giờ anh nhìn thấy em trai mình đưa con gái về nhà, hơn nữa còn chưa nói đến thấy cậu ta chủ động. Anh đang làm cái gì chứ? Chú ý tới tầm mắt của anh thứ, đang quan sát trên người của Quỳnh An, Đồ Hạo Trình chủ động đứng ở phía trước bạn gái, không cách khí một chút nào, mà sặc một tiếng. Cô là bạn gái của em. Đồ Hạo Bình nhíu mày, mặt mày hiểu rõ. Bởi vì lễ phép, Đồ Hạo Trình cách khí hỏi cô gái bên cạnh anh thứ. Vậy cô gái này là bạn tình của anh? Ngụy Quỳnh An kéo Đồ Hạo Trình, rồi nhẹ giọng hỏi anh. Anh ta là Đồ Hạo Nho hay là Đồ Hạo Bình hả? Anh em nhà họ Đồ Hạo trước kia đều nhỏ xíu gầy teo, so với hiện tại hoàn toàn là bất đồng. Khi còn bé, cô thường cùng ba anh em bọn họ chơi chung một chỗ. So với Đồ Hạo Nho thành thục, ít khi theo chân bọn họ đùa giỡn thành một khối, thì ngược lại anh thứ Đồ Hạo Bình cùng với cô đánh nhau chưa bao giờ thắng nổi. Là anh thứ của anh. Ngụy Quỳnh An nhếch mép cười một tiếng, chân rất ngắn. Khi đó Đồ Hạo Bình có học một chút taekwondo nên cứ muốn giơ chân đá cô mãi, nhưng cô có học qua, vì vậy cô thường lấy người cao ngựa lớn áp đảo thắng lợi. Người nào là chân ngắn chứ? Ngụy Quỳnh An khéo léo tươi cười về phía anh thứ mà cất tiếng hỏi. Có còn nhớ tôi không? Tôi là Ngụy Quỳnh An. Mặt mũi của Đồ Hạo Bình vốn đang cợt nhả không để ý lắm, lập tức ngẩn người. Cảm giác ba chữ này dường như đã nghe qua ở chỗ nào. Nữ cự nhân? Chính là tôi. Không, không thể. Bây giờ nữ cự nhân Ngụy Quỳnh An cô là bộ dáng này sao? Về mặt xinh đẹp đáng yêu là như thế nào chứ? Lần có bộ dáng chim nhỏ nép vào người. Thế nào lại giống một con gái mê người như vậy? Được rồi, người ta nói con gái 18 tuổi thay đổi lớn. Coi như cô thật sự là Ngụy Quỳnh An, thì tại sao cô lại tới nơi này? Mới vừa rồi còn hôn môi với Hạo Trình, cho nên bọn họ... Thì ra là quan hệ này sao? Anh tứ vỗ vỗ bả vai em trai rồi cất tiếng nói. Em phải đi nói cho người lớn. Mặt của Đồ Hạo Trình khóc không ra nước mắt. Tính cách của anh không nóng là không lạnh, ở giữa ba anh em chính là thua thiệt nhất. Từ nhỏ đến lớn anh cũng quen rồi, bây giờ lại có thể ở trước mặt bạn gái nhạo báng anh, rõ là... Tôi đợi rồi. Để ăn mừng em út của nhà họ Đồ, muốn nói cho người lớn. Đồ Hạo Bình bảnh bao 10 phần, đeo kính đen lên, ôm cô em ở bên cạnh. Hôm nay, Cha với mẹ về nhà mẹ đẻ, đến thứ ba mới trở về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net